Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2539, Hỏa từ miệng mà ra. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, tại gần như tất cả mọi người quỳ xuống lại thời điểm, lại là vẫn như cũ có hai bóng người, ngốc ngốc đứng ở nơi đó, phảng phất hồn bay lên trời các nàng, chính là Thẩm Mộng Ly, Thẩm Mộng Hàm. Hết sức rõ ràng, Nguyệt Nhất Tôn Giả thấy được các nàng vẫn như cũ đứng ở nơi đó, không khỏi thấp giọng nói. Các người hai cái, còn không tranh thủ thời gian gặp qua đế quân. Hai người bọn họ, cũng không cần. Tô Hàn nhìn xem hai người bọn họ, khóe miệng mà nhấc lên một vệt mỉm cười. Hắn cũng không nghĩ tới, này từng để cho chính mình giờ khóc giờ cười tỉ muội, thế mà lại ở chỗ này gặp được. Lúc trước vực ngoại thiên ma bùng nổ, Phượng Hoàng Tông chính mình cũng nê Bồ Tát qua sông, tự thân khó đảm bảo, chớ nói chi là đi bảo hộ những người khác. Tô Hàn đã từng thở dài qua, coi là Thẩm Mộng Ly cùng Thẩm Mộng Hàm, đã chết. Dù sao, liền thiên đế cảnh đều khó mà sinh tồn, chớ nói chi là hai người bọn họ. Không nghĩ tới, các nàng lại có thể kiên trì đến bây giờ. Có lẽ, đây cũng là một loại vận khí đi. Nhìn Thẩm Mộng Hàm, Tô Hàn trong đầu, không khỏi nổi lên cái kia tinh xảo đặc sắc trắng nõn thân thể. Cho dù là hắn, cũng không nhịn được, mặt mo đỏ ửng. Nói thật, hắn đối Thẩm Mộng Hàm là thật không có cảm giác gì, sở dĩ sẽ đỏ mặt, chính là nhân chi thường tình, tuyệt không phải mặt khác. Còn nhớ kỹ, lúc trước Thẩm Mộng Hàm, trong cơn giận dữ, đều muốn giết Tô Hàn. Tô Hàn cũng là mệt mỏi nàng lại nhiều lần vòng vây, trong lòng có hỏa, kém chút ra tay. Giờ phút này suy nghĩ lại một chút, làm thật chẳng qua là quá khứ mây khói, cười một tiếng, liền qua. Tại Tô Hàn lâm vào trầm tư thời điểm, Nguyệt Nhất Tôn Giả thanh âm lại là truyền tới. Đế quân thứ lỗi, hai người bọn họ tuổi nhỏ rốt nát, có thể là bởi vì khiếp sợ, cho nên mới sẽ như thế, mong rằng đế quân đại nhân đừng nên trách. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn không khỏi nhìn Nguyệt Nhất Tôn Giả liếc mắt. Không nghĩ tới, ngay tại lúc này, hắn đều như cũ tại vì Thẩm Mộng Ly nói chuyện với Thẩm Mộng Hàm, mà giữa bọn hắn, cũng không có bao sâu quan hệ. Từng cảnh tượng lúc trước, kỳ thật Tô Hàn cũng đều thấy được. Theo Triển Hải đem hắn Thẩm Mộng Ly hai người đuổi ra ngoài một khắc này, Tô Hàn liền cũng đã biết. Không thể không thừa nhận chính là, Nguyệt Nhất Tôn Giả cái này người, hoàn toàn chính xác chính trực. Không sao, Tô Hàn mỉm cười nói, hai người bọn họ, cũng xác thực không cần thiết, cho ta quỳ xuống. Nguyệt Nhất Tôn Giả sững sờ, hắn không rõ Tô Hàn lời này ý tứ, cái gì gọi là, hoàn toàn chính xác không cần thiết, cho hắn quỳ xuống. Thiên đế oai, không thể xâm phạm, hết thảy thiên đế cảnh phía dưới tu sĩ nhìn thấy, đều phải lập tức quỳ xuống bái kiến, đây không phải hẳn là sao? Chẳng lẽ là, bọn hắn trước đó nhận biết, nghĩ tới đây, Nguyệt Nhất Tôn Giả không khỏi âm thầm lắc đầu. Như thật nhận biết thiên đế cảnh cường giả, Thẩm Mộng Ly cùng Thẩm Mộng Hàm, lại làm sao có thể luân lạc tới loại tình trạng này? Trong lòng của hắn ngờ vực vô căn cứ, cũng không dám mở miệng hỏi thăm. Nhưng hắn cái kia không biết tốt xấu nhi tử, lại là bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói. Xin hỏi đại nhân, là cái nào cái tông môn đế quân? Nghe thấy lời ấy, Nguyệt Nhất Tôn Giả sắc mặt đại biến, lập tức quát lớn. Hèn mạt, đế quân đại nhân đến từ chỗ nào, cũng là ngươi có tư cách hỏi. Tranh thủ thời gian cho đế quân đại nhân bồi tội, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chỉ là muốn biết đế quân đại nhân thân phận, ngày sau hảo báo đáp ơn cứu mệnh của hắn mà thôi. Triển Hải nhỏ giọng nói, không sao, hắn muốn biết, ta đây liền cho hắn biết. Tô Hàn tầm mắt nheo lại, nhìn chằm chằm Triển Hải nhìn rất lâu, này mới nói. Ta, chính là trong miệng ngươi, cái kia như là phế vật, như là sâu kiến, như là rác rưởi, cũng sớm đã bị tam giáo chín phái 72 tông đánh giết, hoặc là... đã bị vực ngoại thiên ma cho diệt đi. Tô, bát, lưu, cuối cùng ba chữ, Tô Hàn là gần từng chữ phun ra. Mà hắn tiếng nói vừa ra về sau, hết thảy mọi người, đều là bỗng nhiên ngẩng đầu, lộ ra mãnh liệt không dám tin. Tô bát lưu, Triển Hải ngơ ngác nhìn Tô Hàn, nỉ non thời điểm, đều bắt đầu cả lăm. Nguyệt Nhất Tôn Giả, sắc mặt cuồng biến, đã từng hắn, làm là chúa tể một phương, không hỏi thế sự. Mặc dù Tô Hàn thanh danh không nhỏ, nhưng hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy, liền liền chân dung, đều không hứng thú đi xem. Cho nên, hắn cũng không nhận ra Tô Hàn, mà giờ khắc này, nghe được Tô Hàn trả lời, Nguyệt Nhất Tôn giả trong nháy mắt hiểu rõ, vì sao trước đó Tô Hàn sẽ nói, Thẩm Mộng Ly cùng Thẩm Mộng Hàm hai người, không cần thiết quỳ xuống. Tô Hàn, Phượng Hoàng Tông Tông Chủ, làm sao có thể, làm sao lại là hắn, lúc này mới thời gian bao nhiêu, hắn liền đã đi đến thiên đế cảnh rồi. Trăm năm, mấy trăm năm, lại không nói lúc trước hắn chẳng qua là thần hải cảnh, cho dù là hợp thể cảnh, đạo tôn cảnh, đều khó có khả năng trong thời gian ngắn như vậy, đi đến thiên đế cảnh a, có thể nếu không phải hắn, Thẩm Mộng Ly cùng Thẩm Mộng Hàm như thế nào lại ngần người, như thế nào lại là bộ dáng này. Hắn như thế nào lại không làm cho các nàng quỳ xuống, trong lòng có vô tận nghi vấn xuất hiện, có thể ngoại trừ Tô Hàn bên ngoài, không có người, có thể cho hắn đáp án. Mà lại, Nguyệt Nhất Tôn giả chính là người khôn khéo, hắn tuyệt sẽ không mở miệng đến hỏi hỏi ý kiến. Hắn bỗng nhiên hai đầu gối quỳ gối tinh không bên trong, run giọng nói, đế quân đại nhân tha mạng, đế quân đại nhân tha mạng a, là vãn bối quản lý vô phương, mới có thể nhường khuyển tử như thế không biết tự lượng sức mình, đế quân đại nhân có đại lượng, xem ở, hắn còn nhỏ phần bên trên, liền tha hắn lần này đi. Đi, Tô Hàn nhướng mày, bàn tay vung vẩy, đem Nguyệt Nhất Tôn giả đỡ lên. Đường đường đạo tôn cảnh đỉnh phong siêu cấp đại năng, lại là như thế đức hạnh, còn thể thống gì? Có thể, Nguyệt Nhất Tôn giả nhìn về phía Triển Hải, mong muốn mở miệng, cũng không biết như thế nào mở miệng. Mà Triển Hải nơi đó, sớm đã là toàn thân run rẩy, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Hắn dù như thế nào, cũng không nghĩ tới, cái kia một mực không bị hắn để vào mắt, chỉ cho rằng là phế vật, rác rưởi, sâu kiến người, lại ở hôm nay, như thiên thần hạ phàm, cứu được bọn hắn. Mấu chốt nhất là, trước đó chính mình nói tới hết thảy lời, đều bị hắn cho, nghe được, hậu bối hoàn khố, đích thật là ngươi quản giáo vô phương, việc này, ngươi nhất định phải nhận. Tô Hàn nhìn xem Nguyệt Nhất Tôn giả, nói, bất quá, xem ở ngươi cứu được Thẩm Mộng Ly cùng Thẩm Mộng Hàm phần bên trên, việc này ta không tính toán với ngươi. Nhưng ngày sau, ngươi tốt nhất là quản tốt miệng của hắn, nhất định phải nhớ kỹ, bệnh tòng khẩu nhập, hỏa từ miệng mà ra. Không quan trọng một cái Triển Hải, Tô Hàn lại có thể đi cùng hắn so đo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, cái này đích xác là xem ở Nguyệt Nhất Tôn giả trên mặt mũi. Lúc trước, Tô Hàn tận mắt thấy qua, vì cứu Triển Hải, Nguyệt Nhất Tôn giả đều nguyện ý liều lên mạng của mình. Này loại tình thương của cha, đáng giá Tô Hàn tôn kính. Bởi vì, hắn cũng là một cái phụ thân, đa tạ đế quân đại nhân. Đa tạ đế quân đại nhân. Nguyệt Nhất Tôn giả trong mắt có nước mắt tuôn ra, khuôn mặt phía trên đều là vẻ cảm kích. Hắn là thật vui mừng, chính mình đem Thẩm Mộng Ly cùng Thẩm Mộng Hàm hai người theo vực ngoại thiên ma bảy bên trong cứu ra. Nguyên bản mục đích là có cơ hội làm cho các nàng chạy ra về sau, tìm tới Tô Hàn, như người sau còn sống có thể bảo hộ một thoáng Triển Hải. Ai có thể nghĩ đến lại đánh bậy đánh bạ, cứu được con của mình. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.